Chương 419, biểu tổ 10. Sở Vân Lê cùng Dương Thị dây dưa thời điểm, bên kia Trang Vũ Đồng mấy người QNZ đang cùng nhân đạo đường, bên trong có hai cái là Trấn Đông bên kia phú hộ quản gia, theo Trang Vũ Đồng hai đầu lông mày, nhìn ra được hắn hơi không kiên nhẫn. Hắn cho tới bây giờ đều không phải nguyện ý ủy khuất chính mình người, đã không kiên nhẫn được nữa còn tại ứng phó, như vậy, kia hai nhà phú hộ hẳn là giúp đỡ hắn bạc. Sở Vân Lê không hỏi nhiều, nhìn bên kia một chút, xe ngựa trực tiếp vượt qua rừng ở bên đường trực tiếp đi. Hai cha con xe ngựa đi ở đằng trước, đều là cửa hàng đệm giường, mà Trang Vũ Đồng đâu, xe ngựa là cũ, bên trong chỉ có đơn giản nhất ngồi địa phương, chỉ đệm một giường chăn đông. Đồng thời, con ngựa của hắn ốm yếu, căn bản chạy không nhanh, dần dần, đem hắn bỏ lại đằng sau. Đáng nhắc tới chính là, lần này hắn đi phủ thành, đem hai nữ nhân đều mang tới. Hai tử thì để lại cho Dương Thị. Hai cha con xe ngựa đi được nhanh, bất quá bởi vì mang theo hài tử, trời còn chưa có tối liền ngừng lại, bên này cũng là một cái trấn nhỏ, tìm khách sạn ở buổi tối đều chuẩn bị ngủ, Trang Vũ Đồng xe ngựa đến, ba người muốn hai gian phòng, liền ở tại Sở Vân Lê đối diện. Hôm sau buổi sáng, hài tử trời tờ mờ sáng là được rồi, chủ yếu là bởi vì trên xe ngựa không dễ chơi, ngủ thời gian liền nhiều thế là buổi sáng liền tỉnh sớm. Sở Vân Lê cầm tiểu tú cầu ném trên mặt đất làm hắn đi nhặt, hai tử mới vừa sẽ đi còn đi bất ổn, phải luyện nhiều một chút. Trời đã sáng lúc sau, Sở Vân Lê ôm hải tử đi sắt vách Lý Kình Chi phòng bên trong ăn điểm tâm. Đối diện Trang Vũ Đồng vừa mở cửa ra, sửa lại đối đầu ý cười đẩy mặt hải tử. Hắn đầu tiên là ngẩn người, lại đi xem mẹ đứa bé, chỉ thấy nàng một thân áo tơ, tư thái linh lung, dung mạo đồng dạng tú Mỹ, sinh con nàng tới nói. Tựa hồ không có gì thay đổi. Da thịt trong trắng lộ hồng, nhìn ra được nàng hẳn là trôi qua không tệ. Duyệt ý Sở Vân Lê không để ý tới hắn, trực tiếp thác thân mà qua, đi Lý Phụ gian phòng. Lại là cùng nhau lên đường, đồng dạng bọn họ cha con đến sớm, sau đó Trang Vũ Đồng bọn họ chậm một chút một ít, tại tiểu trấn thượng lúc, trên cơ bản đều phải ở tại một cái khách sạn. Trương Yến Vũ xem Sở Vân Lê chỗ nào đều không thuận mắt, ngày hôm đó buổi sáng. Sở Vân Lê ôm hải tử xuống lầu, vừa vặn nàng xuống đến một nửa, nhìn thấy hai mẹ con người tới, trực tiếp bất động. Sở Vân Lê không để ý nàng, trên thực tế nhìn thấy Trang ra người, nàng liền cũng không nhìn thấy đồng dạng. Trương Yến Vũ vẫn là bất động, ngay tại Sở Vân Lê ôm hải tử cùng nàng thác thân mà qua khi, trước mặt đột nhiên nhiều một cái chân cản đường. Nếu như là nữ nhân bình thường còn ôm hải tử lời nói, căn bản là không thấy được. Trên bậc thang bị vấp một phát, rất có thể sẽ một đường lăn xuống đi. Sở Vân Lê nhìn thấy kia tiểu xảo dày theo về sau, hung hăng một chân đã tới. Trương Yến Vũ kêu đau một tiếng, vô ý thức thu chân về, kêu to, ngươi làm cái gì. Sở Vân Lê trở về bò lên hai bước, so với nàng hơi chút cao một chút, ở trên cao nhìn xuống chất vấn, ngươi dám nói mới vừa rồi không phải muốn vấp ta. Trang Vũ Đồng mang theo Hồ Thị Cu Nở Dê xuất hiện tại đầu bậc thang, thấy thế hơi nhíu khởi lông mày. Trương Yến Vũ bận biểu cáo trạng, Vũ Đồng, nàng cố ý đá ta một chân đá ngươi. Sở Vân Lê rêu cực nói, nếu không phải ngươi muốn đưa chân vấp ta, ta đều chẳng muốn để ý đến ngươi. Nói xong, nhấc chân hung hăng đối nàng bụng liền đặt tới. Lần này vội vàng không kịp chuẩn bị, Trương Yến Vũ vốn dĩ một chân đã bị thương, lại bị một chân đạp cho bụng, dọc theo cầu thang liền lăn xuống dưới. Đem khách sạn tiểu nhị giật nảy mình, bước lên phía trước, trở ngại nam nữ đại phòng. Lại không dám đưa tay đi đỡ, lo lắng hỏi, cô nương, ngài thế nào? Trang Vũ Đồng cùng Hồ Thị hai người đều không phương. Sở Vân Lê đột nhiên động thủ, trong lúc nhất thời sửng sốt, nhìn thấy người lăn đến gáy hạ, kịp phản ứng sau cũng bay chạy xuống lâu, đỡ dậy Trương Yến Vũ về sau, thấy nàng ngoại trừ eo có chút đau bên ngoài, cũng không lo ngại. Mà lúc này Sở Vân Lê không nhanh không chậm xuống lầu, đi ngang qua trên đất người lúc, hừ lạnh một tiếng. Bên kia mấy người lại không để ý tới nàng. Đợi đến nàng đã bắt đầu ăn điểm tâm, Trang Vũ Đồng mới tới, một mặt nghiêm túc chất vấn, ngươi vì cớ gì ý đá người. Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, nhìn về phía bên cạnh mặt bàn bên trên đỡ eo Trương Yến Vũ, là nàng trước động thủ với ta, nếu như không phải ta mắt lợi, lúc này lăn xuống cầu thang chính là chúng ta mẫu tử. Ta bất quá là ăn miếng trả miếng mà thôi. Trang Vũ Đồng yên lặng. Bên kia Trương Yến Vũ hô to, ta không có. Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, ta quản ngươi có hay không. Ta chỉ tin tưởng ta chính mình nhìn thấy. Lý Kình Chi trừng mắt Trang Vũ Đồng, ta nữ nhi sẽ không nói láo, quản tốt ngươi nữ nhân, đừng để nàng lại tìm chúng ta phiền phức. Lý Kình Chi đã là phu tử lại là nhạc phụ, tích uy rất nặng, ở trước mặt hắn, Trang Vũ Đồng là không dám sang thanh. Ăn xong điểm tâm, hai cha con lần nữa lên đường, đại khái là bởi vì Trương Yến Vũ bị thương, hôm đó buổi tối, bọn họ không có đụng tới. Lúc sau đi phủ thành trên đường đi, hai bên đều lại không có đụng tới. Phủ thành phốn hoa, viện tử tiền thuê QNZ cao, hiện tại mới 3 tháng, ly hương thử còn có nửa năm, cũng may Sở Vân Lê toàn không ít bạc, tìm cái tới gần thi hương địa phương thuê cái tiểu viện tử, bên này phòng ở càng về sau càng quý, còn có ra không thành phố, cho nên, bọn họ thoáng cái thanh toán nửa năm tiền thuê. Bên này giá tiền cao, nhưng hàng xóm rất không tệ, cả con đường hơn phân nửa đều là muốn tham gia thi hương tú tài. Sở Vân Lê bình thường mang theo hải tử đi ra ngoài đi dạo, rảnh rỗi liền thêu hoa, còn cùng tả hữu hàng xóm quen thuộc. Lý Kình Chi vốn là có không ít bạn cũ, bây giờ lại nhận thức hàng xóm, đồng dạng là tham gia thi hương tú tài, cả ngày thật nhiều người tập hợp một chỗ đọc sách, đều tại bên trái viện tử bên trong. Dàn xếp lại về sau, Sở Vân Lê đồng dạng tìm cái đặc biệt nấu cơm quét dọn bà tử, có đôi khi nàng sẽ đích thân xuống bếp, làm điểm tâm làm bà tử đưa đi sát vách. Ngày hôm đó buổi chiều, Lý Kình Chi sớm liền trở lại, sắc mặt không tốt lắm. Hắn gần nhất thường xuyên như vậy, người đọc sách tụ cùng một chỗ biểu đạt chính mình cái nhìn, rất dễ dàng liền có thể ầm ĩ lên. Sở Vân Lê cu nở dê không nhiều để ý, dù sao không bao lâu chính hắn liền tốt. Đến lúc ăn cơm tối, Lý Kình Chi cảm xúc còn chưa tốt chuyện, này có chút khác thường, Sở Vân Lê có chút lo lắng, cha, xảy ra chuyện gì rồi? Lý Kình Chi thở dài. Sắt vách Hà Huynh là cái hiếu khách, người cu nở dê thiện lương, còn thu lưu khá hơn chút trụ không dậy nổi nội thành viện tử tú tài. Ngày hôm nay thế mà đem Trang Vũ Đồng cu nở dê thu Sở Vân Lê yên lặng, chính hắn tới sắt vách thu lưu nghèo tú tài ở tạm. Chuyện Sở Vân Lê nghe nói, đều là chút nơi khác tới nhà nghèo tú tài. Đương nhiên, bởi vì lộ phí không đủ, trên cơ bản đều là chính mình tới. Không biết. Lý Kình Chi lắc đầu, ta nhìn thấy hắn lúc sau, liền cáo từ trở về. Nghĩ nghĩ lại nói, sắt vách viện tử cùng chúng ta ra cách cục đồng dạng, nam nhân thấu một phòng vẫn được, nếu là hắn mang lên hai nữ nhân kia đại khái trụ không dưới, hẳn là không mang. Chính là đi đến chỗ nào đều tránh không khỏi. Từ ngày đó bắt đầu, Lý Kình Chi đóng cửa không ra, chính mình ở nhà đọc sách. Sắt vách tú tài tới mời qua hai trở về, hắn đều tìm lý do cự. Đây là buổi chiều, lại có người gõ cửa. Sở Vân Lê chính mang theo hài tử tại viện tử bên trong phơi nắng, đứng dậy đi mở cửa, đứng ở cửa hai cái hơn 20 tuổi nam nhân, xem trang điểm không giống như là tú tài, một bộ kẻ đến không thiện bộ dáng. Tại này phủ thành bên trong, Sở Vân Lê nhưng không có đắc tội qua người khác, lập tức cảm thấy hẳn là đi nhầm cửa, thái độ hiền lành, các ngươi tìm ai? Hai người trên dưới đánh giá nàng, ngươi có phải hay không họ Lý? Hóa ra là tìm nàng. Sở Vân Lê cảm thấy nghi hoặc, gật đầu. Tìm ta có chuyện gì? Hai người liếc nhau, ta cảnh cáo ngươi, về sau đừng có lại khi dễ ta muội muội, bằng không đừng trách ta không khách khí. Sở Vân Lê không hiểu ra sao, ngươi muội muội ai nha? Lớn tuổi cái kia một mặt chào. Phúng, trước đó vài ngày ngươi đem nàng một chân đạp xuống thang lầu, hiện tại còn nằm dưỡng thương. Ngươi cũng không phải là quý nhân, như thế nào còn học người quên chuyện đâu? Đạp xuống thang lầu, Sở Vân Lê đạp xuống thang lầu, chỉ có một cái Trương Yến Vũ. Cho nên trước mặt hai người này là nàng ca ca. Sở Vân Lê ôm cánh tay, rêu cực nói, nàng câu dẫn ta nam nhân, mang hải tử tới cửa còn làm ta hầu hạ nàng. Cái này cũng mà thôi, dù sao bây giờ kia cũng không phải ta nam nhân, bọn họ yêu như thế nào quá như thế nào quá. Hết lần này tới lần khác nàng còn không buông tha ta, nếu không phải nàng muốn đạp ta xuống lầu, các ngươi cho là ta sẽ để ý tới nàng không biết tốt xấu trẻ tuổi một chút? Cái kia không giữ được bình tĩnh. Đối Sở Vân Lê mặt một quyền liền đánh tới. Gần nhất Sở Vân Lê ở tại nơi này một bên, thấy nhiều nho nhã lễ độ người đọc sách, không ngại trước mặt hai người này nói động thủ liền động thủ, bên nàng đầu tránh đi, thuận tay liền đóng cửa. Cửa đóng lại, bên ngoài hai người còn không thôi, đem cửa đập đến phanh phanh vang. Sở Vân Lê đóng cửa chỉ là vô ý thức động tác, thấy bọn họ không đi, đưa tay đem cửa mở ra, không bằng vào nói hai người cất bước liền vào. Sở Vân Lê lần nữa thuận tay đóng cửa lại, cầm lấy trên đỉnh đầu cây gỗ đối hai người liền đập, ngay từ đầu bọn họ còn phản kháng, về sau phát hiện chỉ cần khẽ vươn tay, kia cây gỗ nhất định tinh chuẩn đánh vào hai người trên tay, mấy lần lúc sau, không dám tiếp tục đưa tay. Hai người khoanh tay hai mặt nhìn nhau. Lần này động tĩnh rất lớn, phòng bên trong Lý Kỉnh Chi đều bị ầm ĩ ra tới, liếc nhìn dưới mái hiên vỗ tay xem kịch tôn tử, bước lên phía trước ôm lấy, che lại mắt của hắn, cau mày nói, hài tử trước mặt đâu rồi, ngươi làm cái gì? Sở Vân Lê bỏ qua cây gỗ, chỉ vào bên kia hai người, bọn họ một hai phải tới cửa đòi đánh ta đều đóng cửa, bọn họ không bỏ qua một hai phải vào cửa, ta tắc thành cho bọn hắn Trương gia huynh đệ không phản bắt được. Bởi vì, vừa rồi thật là bọn họ một hai phải đi vào cửa, nhưng người nào có thể nghĩ đến này nữ nhân lợi hại như vậy. Trong lúc nhất thời, hai người huynh đệ trong lòng đồng thời nổi lên một cái ý niệm đầu bên trong, sớm biết như vậy, lúc trước liền không nên làm muội muội cùng nam nhân kia đi. Muội muội không có bị đánh chết, vẫn là này nữ nhân hạ thủ lưu tình. Lý Kình Chi khẽ nhíu mày, chúng ta cùng Trang gia tái vô quan hệ, các ngươi thực sự không cần phải tới tìm chúng ta phiền phức. Ta là có tú tài công danh, các ngươi cưỡng ép vào cửa, còn ý đồ tổn thương ta nữ nhi, luật pháp thượng là có thể vào tội, chí ít 20 bản hoặc giám 3 năm lên. Hai người huynh đệ lần này đều có chút sợ. Theo Trương Yến Vũ nguyện ý không muốn danh phận cùng tú tài sinh con liền nhìn ra được, bọn họ nhà đối với Vu tú tài là thực tôn kính, chỉ cảm thấy vậy thì không phải là một dạng người. Lớn tuổi cái kia vội nói, là chúng ta muốn cha, cầu ngài đại nhân đại lượng, đừng cùng chúng ta tính toán. Sở Vân Lê tiếp nhận hải tử, ta này người hướng người tới không phạm ta, ta không phạm người, ngươi muội muội bị ta đánh, không có chút nào oan uổng. Các ngươi nếu là vì nàng đo y công đạo vào nhà ngục, không biết nàng có thể hay không thiện đãi người nhà của các ngươi. Còn có, nhất có lỗi với nàng, chẳng lẽ không phải kia vị trang tú tại sao lừa các ngươi muội muội một lần thì thôi, thậm chí tại nàng vào cửa mà ta tự thỉnh hạ đường lúc sau lại cưới. Đúng rồi, Trang tú tài liền ở tại sắt vách, hai người huynh đệ biến sắc lại thay đổi, liếc nhau về sau, cầu xin tha thứ ngữ khí lập tức liền chân thành rất nhiều. Chúng ta thật sai, báo thủ tìm nhầm người, tác giả có lời muốn nói, giữa chưa thấy. Cảm tạ tại 20202161615, 43, 38202201620, 14, 53 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, Mai Hữu không phải là không có ba bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.